Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 488, quần tiên mộng bước. Võ thành phố căn cứ, vương mẫu nương nương, ánh mắt đảo qua, mở miệng lần nữa, đúng vậy a, bàn đào trọng yếu như vậy, các người cũng còn không biết chuyện gì xảy ra, đã như vậy lời nói. Bản cung sẽ nói cho các ngươi biết đi. Thái Sơn phía trên, hiện tại trồng chí ít vạn khỏa cây bàn đào. Những thứ này còn không phải mấu chốt. Chân chính mấu chốt chính là, nơi đó tất cả cây bàn đào đều mọc đầy trái cây. Âm thanh hạ xuống, trong đại điện, không ít các tiên nhân nghe xong, tại chỗ sững sờ, sau đó thổn thức không thôi. Liền ngay cả phía trước những cái kia giấu ở tầng mây, cẩn thận quan sát qua Thái Sơn tình huống các tiên nhân, lúc này cũng là tràn ngập chấn kinh. Lúc ấy bọn hắn mặc dù phát hiện phía trên kia cây đào không thích hợp, nhưng căn bản cũng không có đem kia chút cây đào cùng tiên giới bàn đào so sánh a. Hiện tại vương mẫu nương nương nói như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, liền xem như đứng ở chỗ này các tiên nhân, rất nhiều người từ ngàn năm nay đều không có ăn vào qua một viên bàn đào a. Thậm chí rất nhiều tiên nhân cũng vẻn vẹn chỉ là ăn một viên mà thôi. Hiện tại, vẻn vẹn chỉ là nhắc tới bàn đào, liền có không ít các tiên nhân cảm giác nước bọt đều muốn chảy ra. Kết quả vương mẫu nương nương nói cho bọn hắn, thế gian có hơn 10.000 khỏa cây bàn đào, phía trên có mấy chục vạn khỏa quả đào, vậy làm sao có thể tiếp nhận? Vương mẫu nương nương, đây không có khả năng a. Hạ tiên mấy ngày trước đây, giấu ở trong tầng mây quan sát qua Thái Sơn, bên kia mặc dù kỳ lạ, cây đào rất nhiều, nhưng bàn đào loại này tồn tại không nên chỉ là ở trong thiên đình mới đúng không? Có tiên nhân nhịn không được, chủ động đứng đi ra. Đúng vậy a, quá ly kỳ, ta cảm thấy đây không phải là bàn đào, rất có thể là một loại cái khác chủng loại quả đào. Có người dẫn đầu về sau, những thứ khác các tiên nhân cũng nhất nhất đứng ra, nhào nhào nói đến. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này không nói gì, mà là mang theo vài phần tò mò nhìn về hướng vương mẫu nương nương. Bởi vì chuyện này vương mẫu căn bản liền không có đã nói với hắn. Nếu như thế gian thật sự xuất hiện cây bàn đào lời nói, ảnh hưởng coi như thật lớn, nói không chừng thế gian bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu thần cấp cường giả. Những cường giả kia nhóm, một khi số lượng đạt đến trình độ nhất định lời nói, thậm chí tương lai sẽ đối với thiên đình đều có thể tạo thành to lớn uy hiếp. Đây là một chuyện lớn, nhất định phải nghiêm túc mà đợi a. Đều cho bản cung im miệng. Trên vương vị, vương mẫu nương nương nghe được những thần kia tiên nhóm thanh âm về sau, trong miệng quát khẽ, chuyện này tuyệt đối sẽ không có sai. Bản cung đã 100% xác định. Kia Thái Sơn phía trên gieo trồng chính là bàn đào. Trừ cái đó ra, bọn hắn bàn đào thậm chí so chúng ta ở trong thiên đình còn cường đại hơn được nhiều. Căn cứ tình báo, bọn hắn bàn đào thành thục thời gian rất ngắn, đồng thời lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Liền xem như vừa mới lấy xuống một viên quả đào, lập tức kia nguyên bản vị trí liền sẽ vừa dài một viên đi ra. Các vị, điều này có ý vị gì? Bản cung nghĩ các ngươi không nên không biết a. Nói xong lời này về sau, vương mẫu nương nương ánh mắt lần nữa theo số đông tiên thân bên trên đảo qua. Mà trong đại điện, những cái kia kiến thức rộng rãi các tiên nhân, nghe thế hồi nhỏ, không ít người cũng không tự giác há to miệng. Không nói đến thế gian xuất hiện cây bàn đào loại vật này, liền đã không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, nói cho bọn hắn, kia cây bàn đào thật sự kết ra bàn đào, Hơn nữa bàn đào hiệu quả cùng thiên đình bên trong là giống nhau. Nếu như chỉ là như vậy, hơi trở về tỉnh táo tầm vài ngày, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác. Vương mẫu nương nương còn nói, những cái kia cây bàn đào bên trên, kết ra tới trái cây, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cái này quá không cách nào để cho dạng người tin chưa? Vương mẫu nương nương, cái này, chắc là giả a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tình báo khả năng xuất hiện sai lầm. Có cây bàn đào liền đã phi thường xả đạm, bây giờ nói những cái kia trái cây có thể vô hạn hái. Nói như vậy, chẳng phải là, mặc kệ thế gian có bao nhiêu người, bàn đào bọn hắn căn bản là ăn không hết. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là không bao lâu, tất cả mọi người sẽ trở thành tiên nhân, trở nên vô cùng cường đại. Sao còn muốn chúng ta tiên giới có tác dụng gì? Đúng vậy a, đúng vậy a, vương mẫu nương nương, nếu như đúng là như vậy, này thiên địa đều biết đại biến, hết thảy đều sẽ bị phá vỡ không thể. Nếu quả như thật có loại chuyện này, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đây là vượt qua logic, loại kia kết quả căn bản là không cách nào tưởng tượng. Đại điện bên trong, đám kia các thần tiên đều nhanh sôi trào. Rất nhiều thần tiên, trong đầu nghĩ đến vấn đề này lúc, sắc mặt đều trở nên vô cùng kích động lên. Có điều, lúc này, ngồi ở trên vương vị vương mẫu nương nương, sắc mặt nhưng là lạnh nhạt vô cùng. Nhìn xem trong đại điện, đám kia các thần tiên, nàng thậm chí đều có chút buồn cười, nhưng là cuối cùng mặt ngoài hay là vô cùng bình tĩnh. Nói thật, vừa mới đạt được tình báo này thời điểm, bản cung cũng không dám tin tưởng. Có thể sự thật chính là như thế. Dung người không được nhóm không tin. Âm thanh vô cùng nghiêm túc. Hí, rốt cục, giờ khắc này, những thần kia tiên nhóm không tiếp tục tranh luận, mà là thân thể hơi khẽ giật mình. Sau đó, từng cái đột nhiên hít một hơi lãnh khí lên. Vừa rồi, bọn hắn chỉ là không tin vương mẫu nương nương nói tới. Thậm chí không thể nào hiểu được loại tình huống kia xuất hiện. Nhưng là hiện tại, làm bọn hắn xác định vương mẫu nương nương là tới thật sự. Nhìn thấy vương mẫu nương nương kia bộ dáng nghiêm túc về sau, cơ hồ tất cả các thần tiên, trong lòng đều lộp bộp một chút, liền ngay cả ngồi ở bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bị vương mẫu nương nương kia phen lời nói cho chấn động đến rồi. Vương mẫu, ngươi, xác định, Ngọc Đế mở miệng, nhìn thấy ngay cả Ngọc Đế cũng không tin. Vương mẫu nương nương khóe miệng hơi run rẩy, nhưng vẫn là trầm giọng nói đến. Loại chuyện này, bản cung biết nói lời nói dối. Những thứ này toàn bộ đều là thiên chân vạn sắc sự tình. Chấm chấm, âm thanh hạ xuống. Toàn bộ trong đại điện, ở thời điểm này, đều trở nên vô cùng yên tĩnh, nửa điểm âm thanh đều không có. Trên thực tế, nếu như hết thảy thật sự như là vương mẫu nương nương nói, thế gian xuất hiện có thể vô hạn hái bàn đào, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, tất cả các thần tiên dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được. Chỉ là loại kia kết quả, vô số các thần tiên căn bản cũng không dám đi nghĩ mà thôi. Làm ở trong thiên đình, tuyệt đại đa số các thần tiên tụ tập tại trong đại điện họp. Làm Diệp Thần tiến vào thiên đình, hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi trong thiên đình đi dạo. Mà vừa lúc này, các tiên nhân trong mắt thế gian, đế quốc, khoảng cách võ thành phố cách đó không xa một chỗ căn cứ bên trong, náo nhiệt vô cùng. Rầm rầm, bên ngoài trụ sở, chí ít tới 10 tầng quân đội, cùng với 10 tầng thiên la địa võng các thành viên bao quanh. Một con ruồi, một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Căn cứ cửa vào, nơi này dùng đặc chế kim loại chất liệu, chế tạo một cái vô cùng dày đặc hình tròn đại môn. Trên cửa còn có đếm không hết ký tự đang lưu động. Những chữ kia phù toàn bộ đều là đế quốc để một chút các ma pháp sư khác lên. Tự mang phòng ngự hiệu quả, liền xem như hiện tại, trên thế giới tiên tiến nhất, cường đại nhất khoa học kỹ thuật phương diện vũ khí. Cũng đừng nghĩ đem hắn hư hao nửa phần, mà tại đây cánh cửa đằng sau, tự nhiên là Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.